Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn. Chương 14, góc truyện audio.com. Thanh Y dậy rồi, hắn cũng ngồi dậy đi xuống giường rồi về phòng ngửa mặt xong Thanh Y đi ra ngoài, thấy hắn đã đi rồi cô liền ra khỏi phòng đi xuống bếp nữ hầu lúc này chuẩn bị bữa sáng, một lúc sau thì hắn đi xuống. Hoắc Vân Trì mặc bộ vest đen, tóc vuốt ngược ra sau tay cầm chiếc kính râm. Hắn xoay người về phía phòng bếp, tôi đi làm trước không cần dọn bữa sáng của tôi ra. Hoắc Vân Trì lạnh lùng nói, vâng Hoắc Thiếu, nữ hầu nhẹ nhàng nói. Hoắc Vân Trì không nói gì nữa liền trực tiếp ra xe rồi phóng đi. Thanh Y tiếp với bữa sáng của mình, đang ăn bỗng Tư Phong đi vào bảo với cô rằng có Tố Cửu đến chơi. Nghe vậy cô không ăn nữa vội bỏ đồ ăn xuống chạy lên phòng thay y phục. Thay xong cô đi xuống đã thấy Tố Cửu đang ngồi ở ghế thấy Thanh Y ra Tố Cửu liền chạy đến. Y Y lâu rồi không gặp, nhớ cậu lắm đó, Tố Cửu tươi cười nói. Lâu rồi không gặp, Thanh Y mỉm cười, đúng rồi, ngày mai đi học rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa? Tố Cửu hỏi, Thanh Y lắc đầu nói chưa thấy vậy Tố Cửu liền bảo cô đi cùng cô ấy đi mua đồ cho ngày mai đi học. Thanh Y đồng ý rồi xin phép đi cùng Tố Cửu, khi đi đến hiệu đồ mua bán hai cô bé chọn đồ khá giống nhau. Chọn xong hai người đi xuống tiệm nước ngồi uống, đang uống Thanh Y bỗng nhìn ra bên ngoài thì thấy Hoắc Vân Trì đi cùng với cô gái nào đó. Thanh Y tự hỏi cô gái đó là ai, cha nuôi mình có người yêu mới rồi sao, cha nuôi mình đã quên chị Kiều rồi sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tâm Thanh Y thấy Thanh Y ngẩn người ra Tố Cửu liền lay lay người cô. Y Y bên ngoài đó có gì mà cậu chăm chú thế? Tố Cửu nhẹ hỏi, không có gì đâu, Thanh Y khẽ cười, Thanh Y nói vậy nhưng vẫn nhìn ra phía ngoài, một lúc sau thì không thấy cha nuôi và cô gái đó đâu. Cô đứng dậy rồi bảo Tố Cửu là cùng cô về nhà. Tâm trạng không thoải mái cô liền rủ Tố Cửu ở lại nhà mình làm bánh. Tố Cửu nhận lời của cô liền bảo trợ lý của mình đi mua đồ về làm. Tại nhà của Thanh Y, hai người cùng nhau đập trứng, trộn bánh rồi tạo ra những hình con thú trông rất đẹp mắt. Trong lúc chờ bánh đang nướng Thanh Y cùng Tố Cửu lên xem bộ phim. Từ Hoa Tuyết Ngoại Thành, của Tô Chi Ngọc, bộ phim rất cảm động khiến hai người đều khóc. Xem xong bộ phim thì cũng đến giờ Tố Cửu phải về, Tố Cửu bảo cô cứ giữ những chiếc bánh đó lại. Sau khi Tố Cửu về Thanh Y lấy mấy chiếc bánh đã được nướng xong cất vào tủ. Tối đến khi cô ngồi ăn cơm với Hoắc Vân Trì xong liền nhớ đến mấy chiếc bánh chạy đi lấy. Cô đưa ra trước mặt Hoắc Vân Trì, cha nuôi, hôm nay con làm bánh, mời người ăn thử. Thanh Y mỉm cười, Hoắc Vân Trì cầm một chiếc bánh lên ăn thử, vừa cắn một miếng hắn tối sầm mặt lại. Thấy hắn không nói gì Thanh Y liền hỏi nó có ngon không, hắn quay sang nhìn cô rồi nói ăn thử. Vừa ăn một miếng Thanh Y liền đi lấy nước uống vì chiếc bánh quá mặn. Cô đỏ mặt lên bảo với hắn định đổ đi nhưng hắn lại bảo cứ để đó rồi hắn cầm hộp bánh đi lên phòng. Khách chương.